Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 289, trách nhiệm của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại hắn phản ứng thật nhanh. Lộ Nhi thở dài, nói, ta không cười ngươi, ta chỉ là đang cười chính mình. Ta đã từng không thích trăng sáng, rất không thích, nhớ lại thật ra rất hận mặt trăng. Đến bây giờ Lộ Nhi cũng vẫn cảm thấy loại cảm giác bất lực ngay lúc đó. Hôm nay, mặc dù cuộc sống cùng vương gia đã tốt hơn, nhưng nàng vẫn không thể thích trăng sáng. Được rồi, Lộ Nhi, cần phải trở về. Bên trong nhà, ánh đèn lóe lên, soi sáng gương mặt Hiên Vương. Nhưng hắn vẫn đang ngủ say, chính là không chịu tỉnh lại. Người nói, tại sao hắn lại ngốc như vậy? Tại sao phải cứu ta? Chấm, ai cũng biết thất lục sát gì đó muốn mạng của nàng. Nhưng nàng lại làm liên lụy hai người vô tội. Người đối với nàng rất tốt. Lộ Nhi, nam nhân đều có trách nhiệm của mình. Khi hắn coi cô là nữ nhân của mình, khi đến trách nhiệm của hắn, hắn sẽ phải bảo vệ cô thật tốt, bảo vệ cô an toàn. Hoàng thượng thở dài, Hiên Vương và Khánh Vương, hai người các đệ a, nhất định là có một người rất thương tâm. Lộ Nhi đã biểu lộ tâm tư, hắn tin tưởng lựa chọn cuối cùng của Lộ Nhi sẽ là Hiên Vương, nhưng Khánh Vương là đường đệ của hắn. Thật ra thì bọn họ lớn lên cùng nhau. Khánh Vương cũng giống như đệ ruột của hắn. Hắn nhất định là thương tâm rồi. Hiên Vương thích nữ tử này, mà nàng ấy cũng thích Hiên Vương. Giữa bọn họ còn có một hài tử. Cho nên, Hoàng thượng thầm than một tiếng. Trải qua lần gặp mặt hôm nay, hắn cũng biết Lộ Nhi không phải là người có tâm tư bất chính. Nhưng bối cảnh của nàng, nghĩ đến chuyện này, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Có lẽ đối với một nữ tử không có gì đặc biệt mà nói, để cho hắn chấp nhận cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nữ tử này không bình thường. Thậm chí bọn họ không thể điều tra ra bối cảnh, thân thế của nàng, cách trương.